Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, trong sa mạc một đêm. Cầu khen thưởng. Mịt mờ trên sa mạc. Shirakawa ôm Vivi một đường tiến lên. Vọt ra 30 dolly xa. Tại một mảnh nham thạch trong đất dừng lại. Hắc ám trong sa mạc. Nham thạch trong đất thăng lấy một đám lửa đống. Bên cạnh đống lửa, quỳ một cái mị lấy con mắt lạc đà. Phía trên cột ấy, chính khò khò ngủ say. Nhìn qua không có tim không có phổi. Tạp đô la chỉ đô la trùng ồ. Ngươi trở lại a. Trong mông lung, ây trợn mở con mắt. Nhìn bên đống lửa nhiều hai người. Không khỏi thức tỉnh. Thật đúng là thua thiệt ngươi có thể ngủ được a. Cái này trong sa mạc rộng lớn nguy hiểm đồ vật có thể là rất nhiều nha. Shirakawa cười hì hì hỏi. Còn không phải là ngươi tên hỗn đản này làm hại. Người đi, cũng không để xuống cho ta lạc đà. Mau buông ta xuống, thắt lưng cũng sắp đoạn. Ây tức giận nói. Không thả, Shirakawa quả quyết cự tuyệt. Hơn nữa đưa ra một cước, nhẹ nhàng đá tỉnh lạc đà. Này, cho, ngươi muốn làm gì? Bên ngoài gió cắt rất lớn a. Ngươi tên khốn này, ây bị trói tại trên lạc đà. Nhìn Shirakawa đem lạc đà chạy tới nham thạch đống ở ngoài trong sa mạc. Nhất thời gấp đến độ hô to. Yên tâm, chết không? Không cho lại kêu. Lại kêu ngày mai ta liền đem ngươi ném tới trên chợ. Làm cho nhân gia nhìn một chút ngươi cái này dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng bộ dáng. Shirakawa cười híp mắt nói. Nguyên bản hùng hùng hổ hổ ấy nghe nói như vậy. Nhất thời không dám nói nữa. Chính hắn ai điểm tội không có vấn đề. Nhưng là cha mặt mũi. Muôn ngàn lần không thể lại ném. Tiểu quỷ. Shirakawa nhìn yên lặng nín thở ấy. Khinh thường cười một tiếng. Liền vội vàng cản vào nham thạch trong đất. Kiểm tra Vivi thương thế. Shirakawa trung tướng. Vivi nhìn đi vào Shirakawa. Môi lay động. Không nói ra lời. Thật xin lỗi. Nói xin lỗi với ta làm cái gì? Shirakawa vén lên Vivi quần áo. Lúc này quần áo đã hồng thấu nửa bên. Thất rất nhiều máu. Tiểu công chúa môi đã trắng bệch. Lộ ra mất máu triệu chứng. Vén quần áo lên. Trắng tinh trên vai. Có một cái dấu đạn. Cũng không có xuyên thấu bả vai. Viên đạn tạp trên bả vai trong. Thật xin lỗi. Ta không nên hoài nghi ngươi. Vivi môi lay động. Ba lạp liền rơi xuống nước mắt. Đừng khóc, vốn là mất máu quá nhiều. Lại trôi đi thủy phân. Ngày mai một cái đại mỹ nhân liền thành lão thái bà. Shirakawa tức giận nói. A, Vivi nghe Shirakawa nói. Không tự chủ được muốn cười. Nhưng là trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mặt đầy giờ khóc giờ cười. Làm động tới trên vai vết thương. Khóe miệng co quắp động. Không tiếng động ngưng nghẹn. Kiên nhẫn một chút, Shirakawa một tay đè chặt Vivi bả vai, sau đó đem niệm lực thấm vào Vivi bả vai, tìm tòi đến viên kia viên đạn, sau đó sử dụng niệm lực, đem viên đạn kéo ra ngoài. A, Vivi chỉ cảm thấy vai phải trong đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, trợn trắng mắt một cái, nhất thời ngất đi, mang theo máu viên đạn nhất thời rơi vào sa địa trên. Này, đừng ngủ. Shirakawa nhìn ngất đi Vivi, nhờ ánh lửa, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu trắng bệch. Máu tươi mất đi nhiều, lại thêm sa mạc ban đêm, nhiệt độ bắt đầu mãnh liệt giảm xuống. Mất máu thêm nhiệt độ thấp, Vivi thân thể đã bắt đầu run lẩy bẩy. Thật là, Shirakawa đem run lẩy bẩy thân thể ôm đến trong ngực, sau đó dùng tay phải ấn ở vết thương. Lần hai dùng niệm lực rót vào vết thương, đem những kia da thịt tổ chức dắt đến cùng một chỗ, khiến cho khép lại. Đây là hắn tại Kuha nơi đó xem y thư lúc, lĩnh ngộ ra tới kỹ năng. Đáng tiếc, Shirakawa đưa tay lấy thêm mở thời điểm, Vivi trên vai vết thương đã khép lại, bất quá lại lưu lại một cái đạn mắt, tại sạch sẽ trên vai, tương đối chướng mắt. Phụ vương, Alabasta, trong ngủ mơ. Vivi chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Bất quá sau đó lại cảm giác bên người có một cái nóng lên nguyên. phảng phất một cái lò lửa lớn. Phát lạnh, nàng không tự chủ được ôm qua đi. Mình cũng nửa chết nửa sống. Còn Cố Quốc gia, người thật đúng là một hợp cách công chúa a. Shirakawa nhìn Lam Phát thiếu nữ ôm chặt chính mình, không khỏi cười cười, hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người dựa vào nham thạch, ôm nhau mà ngủ. Sa mạc đêm là giá rét. Tại nham thạch địa chi bên ngoài, bị trói tại trên lạc đà ây tại vừa lạnh vừa đói. Mới vừa phải ngủ thời điểm, lại bị gió cắt đánh thức, cực kỳ khó chịu. Mà dưới người hắn lạc đà là ngủ cực kỳ ngon. Quỳ xuống xa địa trong, không lo lắng, không lo lắng. Đêm cứ như thế trôi qua. À, ngày thứ hai, đường gió cắt đầy trời. Nhiệt độ bắt đầu hồi thăng thời điểm, nham thạch trong đất truyền ra một tiếng nữ tính thét chói tai. Tiếng bò giống, nham thạch địa chi bên ngoài xa địa trong, đột nhiên máy động, cõng lấy sau lưng ây lạc đà tại trong một đêm, bị gió cắt che chôn xuống. Bị nham thạch trong đất thét chói tai thức tỉnh, đột nhiên đứng lên, liền với trên lưng ấy cũng biết tỉnh. Vì cái gì? Ta biết. Vivi xem lên trước mặt ngủ mơ mơ màng màng Shirakawa, không khỏi hai tay che ngực, hai gò má đỏ bừng. Sáng sớm lên, chính mình vậy mà treo ở nơi này hải quân trên người, lấy một bộ ngượng ngùng tư thế ôm hắn. Ta, Vivi đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua sự tình. Vừa nghiêng đầu, nhìn trên vai dấu đạn. Thật là, sáng sớm ồn ào cái gì? Shirakawa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Thấy rõ trước mắt Vivi. Người đã được à? Nói mau, tối hôm qua ngươi rốt cuộc làm gì với ta? Vivi cả giận nói. Vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ngược đến Shirakawa trong ngực. Thật là, ngày hôm qua lưu nhiều máu như vậy, vẫn như thế nhảy nhót tưng bừng. Shirakawa một cái tiếp lấy Vivi, đem ôm vào trong ngực, tức giận nói, ta, Vivi bị Shirakawa ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ bừng, không nói ra lời. Này, các ngươi mau ra đây, xảy ra chuyện. Ngay tại Vivi không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nham thạch mà bên ngoài ây lớn tiếng kêu, truyền vào đến trong động, xảy ra chuyện. Shirakawa nhướng mày một cái, liền tranh thủ Vivi chặn ngang ôm lấy, trực tiếp lóe lên nham thạch mà, sau đó rơi vào chỗ cao. Nhìn ra xa đi, chỉ thấy xa xa trên sa mạc, từng cổ một khói đen chính trên không trung tung bay, rõ ràng cho thấy cháy, hỏng bét, đó là Nanohana phương hướng. Vivi nhìn sai lầm nơi khói đen, không khỏi kinh hoàng nói, Nanohana, không tốt. Shirakawa đáy lòng dâng lên một loại không hảo cảm thấy. Không đợi Vivi đặt câu hỏi, lại ôm nàng nhảy xuống chỗ cao. Sau đó nhanh chóng đi tới lạc đà trước mặt, đem ây từ trên lạc đà ném xuống đến, loại trừ trên chân hắn cùm. Sau đó ôm Vivi ngồi vào trên lạc đà. Tại ây trong lúc kêu sợ hãi, cưỡi lạc đà đưa hắn kéo hướng Nanohana. Mất máu quá nhiều dưới trạng thái Vivi, tuyệt đối không chịu nổi cao không phi hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.